Vô thượng sát thần, chương 1388, mở ra thần cung. Khóc chuyện audio.com, tâm thần Tiêu Phàm đắm chìm trong tiểu thiên địa, cảm nhận được U Linh chiến hồn biến hóa. Trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, U Linh chiến hồn hiện tại phát ra khí tức, liền hắn đều có chút không bằng. Loại cảm giác thâm bất khả trắc này Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ. Thần phẩm, chỉ có thần phẩm chiến hồn mới có thể tản ra loại khí thế không thể địch nổi. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần chờ mong, U Linh chiến hồn ổn định về sau, có thể cường đại đến cấp độ gì? Bất quá, chẳng biết tại sao U Linh chiến hồn một mực cho hắn một loại cảm giác không hợp nhau. Như có hơi một chút ý thức bài ngoại, chẳng lẽ U Linh chiến hồn thôn phệ trái tim tinh huyết? Sinh ra linh trí, thức tỉnh ý thức bản thân. Hô, đột nhiên, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, U Linh chiến hồn đột nhiên xông ra khỏi tiểu thiên địa. Dọc theo kinh mạch Tiêu Phàm hướng về trong đầu hắn kích xạ đi. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, liền Tiêu Phàm đều không phản ứng kịp. Oanh một tiếng, đầu Tiêu Phàm một trận mê muội, ý thức bản thân thật giống như bị một ngọn núi mãnh liệt va chạm. Tựa như tùy thời có thể sụp đổ, tiếng vang cực lớn giống như lôi quanh quẩn trong đầu hắn. Thật lâu không dứt, may mà ý chí Tiêu Phàm đi qua thiên truy bách luyện. Không phải cứng cỏi bình thường, mặt khác, linh hồn cường độ Tiêu Phàm cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đã cơ hồ đạt tới chiến thánh cảnh đại viên mãn, cơ hồ có thể xưng vô địch dưới chiến thần cảnh. Bất quá dù vậy cũng thiếu chút không ngăn cản được U Linh chiến hồn trùng kích. Chẳng lẽ U Linh chiến hồn muốn đoạt bản thân? Trong lòng Tiêu Phàm trước tiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Khả năng này rất lớn, nhưng mà Tiêu Phàm lại không cảm nhận được ác ý U Linh chiến hồn. Nếu như U Linh chiến hồn muốn châm đối bản thân nhất định sẽ không ngừng trùng kích ý thức không gian bản thân. Mà diệt linh hồn bản thân mới đúng. Oanh két, một thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu Tiêu Phàm, tựa như xương đầu vỡ vụn, làm Tiêu Phàm kinh hãi là ý thức không gian hắn vậy mà vỡ ra. Ý thức không gian không phải hư vô tồn tại à, chỉ có thể dùng linh hồn đi cảm ứng. Nó lại làm sao có thể vỡ ra? Kỳ thật không chỉ Tiêu Phàm chấn kinh, ngay cả ngoại giới Chóc Thiên Hồng bọn hắn cũng kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn không hiểu nhìn Tiêu Phàm xếp bằng tại chỗ, toàn thân phóng linh hồn ba động đáng sợ, dù là Chọc Thiên Hồng cùng Cửu Mệnh Ma Thiên Ma Viêm những thần hồn chi lực bọn chúng có thể so với chiến thần cảnh hung thú. Cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, đột nhiên, bọn chúng nghe được thể nội Tiêu Phàm truyền đến một tiếng vang giòn. Sau đó mi tâm đột nhiên tách ra một đạo quang mang u sâm hắc sắc. Quang mang bốn phía dường như đều bị hắc sắc thôn phệ không còn một mảnh. Bất quá xuyên thấu qua hồn lực, Chọc Thiên Hồng bọn chúng vẫn có thể cảm ứng được biến hóa trên người Tiêu Phàm. Cũng chính là bởi vì như thế nên trong lòng bọn chúng kinh ngạc vô cùng. Cái này chẳng lẽ là mở ra thần cung trong truyền thuyết? Chọc Thiên Hồng hít một hơi lạnh, trong giọng nói khàn khàn đều là vẻ kinh hãi. Người có thể mở ra thần cung là vạn người không được một. Thiên tài thần tu a, dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Huyết ma cũng khó che đậy vẻ kích động, kim giáp thiên long bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nguyên bản đối với Tiêu Phàm còn ôm một chút khúc mắc. Nhưng hiện tại, tia khúc mắc trong lòng bọn chúng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thần tu, vốn là chỉ có 8-9 phần 10 người có thể tu luyện. Về phần người mở ra thần cung vậy thì tương đương với người thể tu mở ra tiểu thiên địa. Người như vậy, vạn người không được một. Nếu như bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm không chỉ mở ra thần cung còn mở ra tiểu thiên địa. Không biết sẽ nghĩ thế nào. Người như vậy, dù là tại chư thiên vạn giới cũng thập phần thưa thớt. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì. Cảm xúc bọn hắn bành trướng, tựa như mở ra thần cung là bản thân bọn hắn. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Người mở ra thần cung đều là một tuyệt thế thiên tài vạn người không có được. vài vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một người. Mà hiện tại, bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến một tu sĩ mở ra thần cung. Cái này khiến bọn hắn bình tĩnh như thế nào? Chỉ có Tiêu Phàm còn có chút không biết vì sao. Hắn coi là bản thân ý thức không gian xảy ra vấn đề lớn. Trong lòng khá là lo lắng. Hắn muốn ngăn cản ý thức không gian phá toái. Nhưng căn bản là ngăn cản không được. Cũng may Tiêu Phàm đã sớm trải qua không ít sự tình cổ quái. Rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Hắn trước tiên cảm thụ được tình huống biến hóa. Phát hiện cũng không có cái gì khác biệt. Oanh, đột nhiên, trong đầu truyền đến một tiếng vang giòn. Dường như gông cùm xiềng xích bị phá vỡ. Vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào bên trong não hải hắn. Lớp phong ấn thứ 10 tu la truyền thừa giải khai. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Từ khi U Linh chiến hồn hòa vào huyết mạch giải khai phong ấn tu la truyền thừa thứ 9. Cho đến bây giờ hắn đều không cách nào giải khai lớp phong ấn thứ 10. Không nghĩ tới bây giờ lại nước chảy thành sông. Số lớn công pháp, chiến kỹ, đan phương, kỳ văn dị sự đánh thẳng vào đầu óc hắn. Tiêu Phàm không dám khinh thường. Linh hồn chi lực trong nháy mắt một phân thành hai. Bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên chú ý ý thức không gian phát triển. Một bên tiếp nhận tin tức tu la truyền thừa. Hắn rốt cục minh bạch vì sao phải chờ thực lực đạt tới cấp độ nhất định mới có thể giải khai phong ấn truyền thừa. Bởi vì cái này là vì tốt cho hắn. Nếu như thực lực hắn không đủ, tin tức bàng bạc liền có thể đòi mạng hắn. Cho dù không chết cũng có thể bức điên. Tin tức tu la truyền thừa đệ thập trọng ký ức so sánh với cửu trọng ký ức cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều. Nếu là người bình thường thật đúng là khó mà tiếp nhận. Cho dù là linh hồn cường độ cường đại như Tiêu Phàm, hắn cũng không chịu nổi, cảm giác đầu muốn nổ tung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn lần thứ hai phân liệt, hai phân thành bốn, tin tức trùng kích mang đến thống khổ rốt cục hòa hoãn không ít. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn còn có áp lực rất lớn, tâm thần thử nghiệm tiếp tục phân liệt, chấm, áp lực càng lớn, động lực càng lớn, hắn biết rõ. Dù là linh hồn tứ phân cũng chưa chắc có thể tiếp nhận tin tức trên vạn năm. Bốn phần linh hồn bình quân đều tiếp nhận tin tức 2.500 năm. Phải biết, tuổi thọ chiến thánh cảnh cũng tối đa chỉ có ngàn năm mà thôi. Lớp phong ấn thứ 10 nguyên bản chỉ có Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đáng tiếc, đột phá đệ thập trọng là biết bao gian nan. Hắn nhất định phải lĩnh ngộ đệ thập trọng vô tận chiến quyết mới được. Loại ký ức trùng kích cảm giác này. Cảm giác vô số con kiến cắn xé thần kinh bản thân. Tiêu Phàm ra sức kiên trì nhưng thân thể vẫn như cũ có chút hư thoát. Hắn không chút do dự thi triển bất hủ chi lực cùng lực lượng bạch thạch. Lúc này mới hòa hoãn không ít. Cũng không biết qua bao lâu. Bên trong ý thức không gian Tiêu Phàm lại thêm bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh này so với bốn đạo thân ảnh kia còn không quá vững chắc. Nhưng cuối cùng cũng thành công phân liệt. Đang lúc Tiêu Phàm nghĩ đến như thế nào ổn định bốn đạo linh hồn phân thân. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy U Linh chiến hồn đột nhiên tràn ngập từng tia sương mù màu đen bao phủ bọn hắn. Sau một lát, bốn đạo linh hồn phân thân liền triệt để vững chắc. Cái này, nhìn thấy một màn này. Tiêu Phàm cũng triệt để mắt trợn tròn, U Linh chiến hồn đây là đang trợ giúp bản thân, nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng triệt để yên lòng, U Linh chiến hồn cho tới bây giờ liền chưa từng muốn đoạt bản thân. Là bản thân hiểu lầm mà thôi, tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm một bên tiếp nhận ký ức tu la truyền thừa, một bên ở trong đó tìm kiếm, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng tình huống bản thân. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên tìm tới một cái tin tức, trong lòng kinh ngạc phun ra mấy chữ, thần tu, thần cung, cách chương.